cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1031, nhặt được cây súng. Đường Chăn cùng Đường Tam Kiếm đi rồi trại ăn dưỡng sau. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi ở nhà họa Doraemon. Hai người phân công hợp tác, đã vẽ nhanh 20 tập rồi. Sớm nhất là nói họa trước 100 tập, sau đó giảm phân nửa. Họa 50 tập, sau đó lại giảm phân nửa. Họa 25 tập, cuối cùng giảm đến 20 tập. Họa xong 20 tập, liền giao cho Doraemon phòng vẽ tranh, để những kia chuyên nghiệp họa sĩ đi cân nhắc nghiên cứu. Dọc theo trước 20 tập phong cách chế tác đến tiếp sau nội dung vở kịch. Tiểu Sương, ngươi họa xong chưa? Nằm ngoài trên bàn sách vẽ vời Đường Quả Nhi thường thường gác lại họa bút. Tiến đến Đường Sương bên người nhìn hắn căng thẳng. Đường Sương không nói gì nói. Ngươi có thể hay không không muốn đều là chạy đến ta chỗ này đến nhìn. Ta họa xong liền sẽ giao cho ngươi. Ngươi chuyên tâm điểm. Đi. Nghiêm túc đi họa. Đường Quả Nhi điểm điểm đầu nhỏ, nhìn nhìn Đường Sương họa, cười ha hả nhìn hắn nói, Tiểu Sương, ngươi họa không có Đường Quả Nhi đẹp đẽ, đây là tại sao vậy chứ? Đường Sương mặc kệ nàng, thật tự yêu mình, là một cái truyện tranh đại sư, hắn họa họa không nghi ngờ chút nào là toàn thế giới đẹp đẽ nhất. Một đứa bé là không cách nào so sánh được. Bất quá Đường Sương không có đặc chớ đả kích tiểu hài tử này tính tích cực. Rốt cuộc có thể đem nàng bắt được trước bàn đọc sách. Ngã xuống thân nhỏ, cầm lấy họa bút, thành thật họa hơn nửa canh giờ. Đã là phí đi như cục kinh, tiểu gia hỏa này lại như một cái lên bờ cá chép to. Nhảy nhót cái không ngừng, tinh lực dồi dào, nhưng liền là không cần ở chính nơi. Đã không đàng hoàng đi trong nồi. Cũng không đàng hoàng nằm bất động, ngược lại, ai động nàng, nàng liền hoàn toàn phản ứng. Đường Sương duỗi ra lòng bàn tay lớn, nhấn trụ tiểu nhân tinh khuôn mặt nhỏ bé, đem nàng đẩy ra, nhanh đi vẽ vời, có thể hay không nghiêm túc cẩn thận họa nửa giờ. Không ngắt lời, không nói lời nào, không thất thần, không làm những khác, có thể hay không, nói cho ta có thể hay không. Luân gia muốn suy nghĩ một chút. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn buồn bực đem Đường Quả Nhi họa lấy tới kiểm tra. Ba tấm họa, nàng chỉ hoàn thành rồi nửa tấm. Hoành tương đương Đường Sương đem họa vỗ vào trên bàn, nói rằng, lâu như vậy ngươi liền làm như thế điểm. Ngươi vừa nãy đang ngẩn người sao? Đường Quả Nhi rất quang côn gật đầu. Không sai. Nàng chính là đang ngẩn người. Gạch dưới, Đường Sương, ngoặc kép, vì sao ngây người, đang suy nghĩ gì? Đường Quả Nhi, chúng ta lúc nào đi tìm mụ mụ a? Đường Sương nhìn xem thời gian, Đường Chăn bọn họ mới rời khỏi không tới nửa giờ. Hiện tại liền đi đón Tương Ninh tỷ, vì lúc đó có chút sớm, ngươi đi đem tấm kia vẽ một nửa vẽ vời xong. Họa xong chúng ta liền đi tìm mụ mụ. Đường Quả Nhi nhìn tấm kia họa, suy nghĩ một chút nói. Đường Quả Nhi muốn cùng Tiểu Sương nói chuyện, bởi vì Đường Quả Nhi yêu thích Tiểu Sương rồi. Đường Sương, Quang Omega Quang tuy rằng đáy lòng trộm hỉ, bất quá nói lời này nhưng là tiểu nhân tinh. Hắn rất hoài nghi đến cùng là thành tâm hay là giả dối. Thật giả a? Ngươi đừng đùa ta có được hay không? Đường Quả Nhi bản khuôn mặt nhỏ bé, để cho mình có vẻ rất nghiêm túc. Đầu rung trống bỏi giống như là thật, luân gia là thành tâm. Chính là nghĩ Tiểu Sương mà. Đường Sương cười cợt, lập tức thu lại lên nụ cười. Luôn cảm giác lời này rất quen thuộc. Suy nghĩ một chút. À, nghĩ tới. Này không chính là tiểu nhân tinh thường thường đối Bạch Tinh Tinh giảng sao? Tiểu gia hỏa này thường thường nói với Bạch Tinh Tinh nàng thích nhất Tinh Tinh chó con. Mỗi ngày đều rất muốn chó con. Thế nhưng mỗi ngày đi ngủ nhưng là ôm cái khác động vật nhỏ con rối. Xưa nay cũng không để ý Bạch Tinh Tinh. Có thời điểm còn rất hung. so với như lần trước dùng súng bắn nước đối với Bạch Tinh Tinh Biêu. Hoành tương đương đi vẽ vời. Đường Xương nghiêm mặt đem tiểu nhân tinh đẩy ra. Lừa đến ca ca trên người đến rồi. Đây là nghĩ chịu đòn tiết tấu. Đường Quả Nhi không nghĩ tới chiêu này không có tác dụng. Kinh ngạc lặp lại, Luân gia đang suy nghĩ tiểu Xương nhếch. Không muốn ngươi nghĩ, Đường Quả Nhi tức giận nói. Kia Luân gia cũng không tiếp tục nghĩ tiểu Xương rồi. Tùy ý ngươi, Đường Xương không để ý chút nào nói. Một viên một lông tiền kẹo thì có thể làm cho nàng lật đổ mới vừa nói. Đường Quả Nhi thở phì phò tiếp tục vẽ vời. Nắm họa bút tay nhỏ đặc biệt dùng sức. Cảm giác đang dùng dao khắc họa. Đường Xương không yên tâm nói. Người nghiêm túc nét. Không muốn họa những khác không liên hệ. Hắn liền lo lắng tiểu nhân tinh lại họa hắn giản bút họa. Biết rồi. Đường Quả Nhi cũng không thèm nhìn hắn. Đáp lại một tiếng, tiệc vui chóng tàn, mới yên tĩnh không tới 2 phút. Ngoài phòng truyền đến hô hoán Đường Quả Nhi âm thanh, vẽ vời bên trong bé giống nằm ở trong bụi cỏ thỏ con. Chớp mắt chồng đỡ lên thân nhỏ, mắt to nhìn bốn phía. Ha, là tiểu quý tử tới rồi tương đương, để hắn. Chấm ngoặc kép, Đường Xương mới vừa nói 2 chữ. Đường Quả Nhi đã kích động nhảy xuống cái ghế, chạy đến cửa sổ sát đất trước, tìm tới xuất hiện ở trong sân Phan Phú Quý. Tiểu quý tử, ngươi là tới cứu ta sao? Đường Quả Nhi ở phía trước cửa sổ nhảy nhảy nhót nhót. Hưng phấn ngoác nói, Đường Xương khởi điểm làm bộ không nghe. Thế nhưng tiểu hài tử này dĩ nhiên vẫn ở ồn ào tiểu quý tử có phải là đến cứu nàng. Trước cửa sổ đứa trẻ kia giấy, ngươi nói chuyện có thể phải chú ý điểm, không nên để cho đại vương không cao hứng. Đường Xương thâm trầm nói rằng. Đường Quả Nhi lập tức dừng lại lải nhải ồn ào, suy nghĩ một chút, ai nha, vừa nãy thật giống là quên tiểu Xương ở phía sau đây. Nàng quay đầu lại, hướng Đường Xương cười khúc khích một trận, le lưỡi, xin lỗi a tiểu Xương. Ngươi có thể cứu tiểu quý tử sao? Tiểu quý tử bị Tinh Tinh dọa khóc. Đường Xương không thể không đứng dậy hướng về phía trước cửa sổ. Vừa nhìn, chỉ thấy Bạch Tinh Tinh cái kia tên nhỏ thó. Ngồi xổm ở Phan Phú Quý trước người hướng hắn gâu gâu gọi. Cái gì dọa khóc? Đừng để ý tới chó con liền được rồi. Để tiểu quý tử kiên cường một điểm. Trong đại học bá vương. Làm sao có khả năng sợ một cái ngốc chó. Nói xong cũng đi. Phía sau, Đường Quả Nhi hướng bóng lưng của hắn nhe răng trợn mắt. Chán ghét tiểu Xương, dĩ nhiên gọi chó con của nàng là ngốc chó. Tinh Tinh thông minh cực kỳ. Nàng cùng sau lưng Đường Xương. Hỏi, tiểu Xương, Luân gia có thể ra ngoài chơi một chơi sao? Đường Xương, ngươi trên chỗ nào chơi? Chúng ta lập tức muốn đi tìm mụ mụ rồi. Đường Quả Nhi duỗi ra ngón tay út chỉ ngoài phòng nói. Liền đi trong sân cùng tiểu quý tử chơi một chút. Còn có Tinh Tinh, chúng ta đá bóng chơi. Có được hay không? Người thả Luân ra có được hay không? Nghe được câu cuối cùng. Đường Xương tức giận nói. Người bớt tranh cãi một tí có được hay không? Người có thể nói hay không điểm êm tai cho ta nghe. Đường Quả Nhi không rõ vì sao, còn không biết chính mình trong lúc vô tình một câu nói gây ra họa đây. Bất quá nàng tương đương nhanh chóng bồi thêm một câu. Tiểu Xương, Đường Quả Nhi yêu ngươi yêu. Tay nhỏ ở trên miệng ý tứ một hồi. Quăng cái hôn gió cho Đường Xương. Đường Xương phất tay một cái. Bắt nàng không có cách nào. Đi thôi, 10 phút. Chỉ có thể chơi 10 phút, sau đó chúng ta liền muốn đi rồi. Tốt đát tương đương không có, nói còn đang nói. Người đã hì hục chạy ra ngoài. Cách xa xôi khoảng cách truyền đến phía sau 2 chữ. Vấn đề tương đương, thực sự là một con động vật nhỏ sổ lồng. Ở tại trong thư phòng vẽ vời liền như thế khó chịu sao? Hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước, chỉ thấy dưới ánh mặt trời. Đường Quả Nhi một trận gió xoáy nhỏ giống như từ trong nhà xông ra ngoài. Một cái bóng cao su ở trong sân bị đá bay loạn. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Quý Tử hai người, cùng với Bạch Tinh Tinh kêu to truy đuổi bóng cao su. Bỗng nhiên, bóng cao su bay vào hồ cành khóm bên trong. Đường Quả Nhi trước tiên xông qua, đầu tiên là ôm lấy bóng cao su, nhưng tựa hồ phát hiện cái gì, đem bóng cao su ném đi. Ở trong khóm hoa một trận lay, cười ha hả gánh một thanh súng tiểu liên đi ra rồi. Cái này súng tiểu liên là nàng lần trước cùng Tiểu Xương đấu trí đấu pháp lúc giấu vào hồ cành khóm bên trong, sau đó nàng quên đi. Nếu không là lần này trùng hợp phát hiện, nàng khả năng liền thật quên hết rồi. Đường Quả Nhi bảo bối giống như sờ sờ thân thương, làm dáng đối với Tiểu Quý Tử biu biu hai tiếng, cười ha ha, đắc ý phi phàm, nhưng không cao hứng hai lần. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy lầu hai phía trước cửa sổ Tiểu Xương ở nhìn nàng, giống Diêm Vương giống như, sợ hết hồn, lại cúi đầu nhìn trong lồng ngực súng tiểu liên, chớp mắt phản ứng lại, vội vã đem súng tiểu liên một lần nữa ném về hồ cành khóm bên trong. Xoa xoa tay nhỏ, hướng Đường Xương cười khúc khích, nàng nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Tiểu Xương nói để hắn lại nhìn tới súng tiểu liên, liền muốn tặng cho Tiểu Kim. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.